Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 92, C92, lão phu bội phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tửu Kiếm Tiên kính Lâm Bắc Phàm một chén, sau đó uống từng ngụm rượu lớn trong lòng hắn lúc này mới nhớ lại chuyện cũ, khi còn trẻ lúc này Lâm Bắc Phàm hoàn toàn hiểu rõ ý đồ cửu Tửu Kiếm Tiên đến đây. Hai nhà Lưu Triệu cũng là địch nhân của Lâm Bắc Phàm, hai bên còn đánh nhau mấy trận, cuối cùng đều là Lâm Bắc Phàm thắng. Vì vậy Tửu Kiếm Tiên tới đầu nhập vào phe hắn, chỉ muốn đối phó với hai thế gia kia. Kẻ địch của kẻ địch, chính là bằng hữu. Tửu Kiếm Tiên nâng chén rượu, nửa say nửa tỉnh, nhẹ nhàng nói. Bây giờ ngươi còn dám thu lưu ta không? Thu nhận ta, tất nhiên sẽ đắc tội với hai nhà Lưu Triệu, bọn họ lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Hơn nữa, những năm này ta giết rất nhiều người, chỉ là tiên thiên đã có mười mấy vị, cửu địch khắp thiên hạ. Thu nhận lấy. Ta sẽ là địch của toàn thiên hạ, ngươi nghĩ cho kỹ, Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói. Có gì mà không dám, nếu ngươi đã dám đến, trẫm sẽ thu. Lưu Công Công và Bạch Trúc quá sợ hãi. Bệ hạ, tuyệt đối không được. Lưu Công Công vô cùng lo lắng, nhận lấy Bạch Trúc, trở thành địch nhân của Đại Tuyết Quốc. Hiện tại lại thu nhận một Tửu Kiếm Tiên, đối địch với hai đại thế gia và thiên hạ. Quốc gia còn phát triển thế nào được nữa? Không bị người ta diệt đi đã là tốt lắm rồi. Bạch Trúc cũng vô cùng lo lắng, Tửu Kiếm Tiên còn phiền toái hơn nàng. Ngộ nhỡ vì chuyện của hắn, ảnh hưởng đến việc báo thù của mình thì phải làm sao? Tên hôn quân này thật sự là quá làm sang bậy, còn ngốc hơn cả tưởng tượng của nàng. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Các ngươi không cần lo lắng, trong lòng trẫm biết rõ. Trẫm đã thu nhận Tửu Kiếm Tiên này rồi. Hai người vô cùng mệt mỏi. Trong lòng ngươi có tính toán mới lạ đấy. Chỉ biết sằng bậy, hôn quân à, thật can đảm, lão phu bội phục ngươi. Tửu Kiếm Tiên giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên, có một số việc phải nói trước. Lão phu tuy rằng giết người như ngóe nhưng vẫn có nguyên tắc cơ bản. Ngươi có nguyên tắc gì? Nói ta nghe một chút. Nguyên tắc của ta chính là, chuyện gian dâm bắt cóc ta không làm. Ngươi có tình có nghĩa ta không giết. Nếu không có đại sự gì đừng gọi ta. Ta bận uống rượu, Lâm Bắc Phàm cười nói. Những thứ này cũng không phải vấn đề gì, trẫm đáp ứng. Cách chương.